Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2847, vào dọ 1, góc truyện audio.com, Từ Văn Trường cười nói, lão phu là một chữ ngàn vàng, nói xong vẫn bảo người ta bày tranh thư cầm bút lông, chấm mực ấp ủ trước một phen, ở trên tranh thư hành văn liền mạch lưu loát. Cụ cực đại thần thông, có thần thông to lớn, nhất khí tam thanh, chứng tẫn từ châu lệ thứ. Hiển vô biến pháp lực ly long khảm hổ tu thành vạn kiếp kim tiên. Chữ viết tinh tế mượt mà, hành văn liền mạch lưu loát. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tể chữ này cực có phong phạm đại gia, không hổ là bút tích của Từ Văn Trường. Từ Văn Trường nói, cũng tạm được, bức câu đối này của ta, vừa lúc xứng với tấm biển nhân gian pháp sư kia của ngươi. Diệp Thiếu Dương cười nói, tinh tế là tinh tế, ngụ ý cũng tốt, chỉ là nội dung quá cũ chút, em ở dương ti này của ta là ti thứ 73 của ẩm ti, vẫn nên có chút khí tượng mới. Nói xong lại bảo Tiểu Bạch chuẩn bị hai tấm tranh thư cầm bút ấp ủ một phen, viết nói. Tôn pháp thủ pháp ngộ pháp minh pháp pháp vô thường pháp. Kính thiên úy thiên phụng thiên cảm thiên thiên ngoại hữu thiên. Thể chữ rồng bay phượng múa, không bám vào một khuôn mẫu. Chữ tốt, Từ Văn Trường phát ra một tiếng khen từ trong lòng, xem nội dung, lại khẽ nhíu mày, nói. Đây là câu đối ở đâu ra? Ta gần đây có điều cảm ngộ tự mình nghĩ. Hoành phi đâu? Diệp Thiếu Dương lấy một tờ giấy ngang, ở trên đó nhanh chóng viết xuống bốn chữ. Vô pháp vô thiên, Từ Văn Trường hít sâu một hơi, cười mắng. Diệp Thiếu Dương, người thật to gan nha. Diệp Thiếu Dương cười cười không để ý tới, đem bức chữ giao cho Tiểu Bạch bảo cô sau khi dán, treo ở hai bên cửa chính của phủ nha. Về phần bức chữ Từ Văn Trường viết tính cả bức nhân gian pháp sư kia cùng nhau treo ở nhà giữa của đại điển. Từ công, đi thôi. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, gọi Từ Văn Trường xuất phát, bảo đoàn người chờ ở đây. Từ Văn Trường hơi cau mày, đi theo phía sau hắn, ra khỏi M Dương Ti cùng nhau đi về phía Luân Hồi Ti. Dọc theo đường đi Từ Văn Trường trầm mặc không nói gì. Từ công, còn đang nghĩ câu đối kia sao? Từ Văn Trường than thở một tiếng, nói. Tiểu thiên sự, người trưởng thành rồi. Trưởng thành là chuyện tốt mà. Từ Văn Trường trầm mặc một phen, nói. Người là đứa nhỏ, sẽ có người bảo hộ ngươi, người trưởng thành rồi, có một số sự bảo hộ sẽ mất đi. Diệp Thiếu Dương cười nói. Bảo hộ có đôi khi cũng là một loại nước thúc đi. Vẫn là trưởng thành tốt hơn, tự do tự tại. Từ Văn Trường không nói gì nữa. Đi thẳng tới M Dương Ti. M Dương đi làm ban ngành quan trọng của siêu độ luân hồi, pháp luật nghiêm ngặt, bên trong ba bước một chạm năm bước một đồn. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi trước kia tới vì sao không phải như thế này. Là bởi vì các ngươi ở đây náo loạn, xông mãi đến đường sinh tử giếng luân hồi, từ đó về sau thánh đệ ở đây tăng mạnh binh lực, bất luận kẻ nào muốn lặp lại một lần nữa, cũng không có khả năng. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi. Ở trong sân gặp được Tam Pháp Vương, Diệp Thiếu Dương tiến lên chào hỏi Tam Pháp Vương có chút xấu hổ hoàn lễ. Đi mãi đến trước luân hồi đại điện, Từ Văn Trường không đem hắn dẫn vào trong đại điện mà là chuyển hướng phía sau. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, Từ Văn Trường cười nói. Không cần nhìn nữa, lệnh tôn gần đây được phát ra ngoài làm việc, không ở trong ti nha. Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng, xuyên qua luân hồi đại điện tới một chỗ tiểu, góc truyện audio.com, viện địa thế rất thấp, cửa sân có người gác thấy là Từ Văn Trường, đều khom mình hành lễ. Không phải đi chiếu mục sao, tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương tò mò, từ phúc nay không ở chiều mục, ở địa lao trong luân hồi ti. Từ Văn Trường nói một câu như vậy, dẫn Diệp Thiếu Dương đi tới trước một kiến trúc. Một con đường nhỏ ngoài cửa kiến trúc như là gara trong lòng đất, lấy một góc độ không dốc lắm kéo dài xuống, hai cánh cửa lớn bằng sắt đen đóng chặt, chỗ cái vòng tay ở giữa bị điêu khắc thành hình dạng bàn tay thú rừng nanh múa vuốt, hai con mắt được khảm không biết là loại đá quý nào lóe ra ánh sáng xanh lục. Hai bên cửa lớn đều có một hàng binh sĩ đứng, tay đè binh khí, không nhúc nhích, cầm đầu là hai kim giáp quỷ võ sĩ, một trái một phải, đứng ở hai bên cửa chính. Diệp Thiếu Dương vừa thấy kim giáp quỷ võ sĩ, trong lòng nhất thời hại kinh ngạc, kim giáp quỷ võ sĩ ở âm ti có địa vị tương đối, bất cứ một ai đến trong quân đội đều là địa vị tướng quân, chỉ có mấy ti nha lớn mới được phân phối, xem như nhân tài khan hiếm. Không ngờ bên ngoài địa lao giống như kho hàng này, thế mà có hai kim giáp quỷ võ sĩ gác, nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải địa phương bình thường. Phụng mệnh đề quân, đến vì việc công, Từ Văn Trường lấy ra một tấm lệnh bài, hướng bọn họ cua cua. Hai kim giáp quỷ võ sĩ chắp tay hành lễ, một người cầm lấy một cái vòng đập cửa kéo ra phía ngoài. Một luồng quỷ khí âm trầm lập tức từ bên trong thổi ra. Tiểu thiên sự, đi thôi. Từ Văn Trường làm cái động tác tay mời. Lúc vào cửa, Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ cửa sắt một chút, lạnh lẽo thấu xương, trong lòng hơi kinh ngạc. vậy mà lại là địa ngục huyền thiết thượng hảo. Phải biết rằng huyền thiết này ở âm ti cũng không dễ tìm, nhiều huyền thiết như vậy, dùng để làm cửa sắt quả thực làm người ta chấn động. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát một phen, ở mặt trong của cửa sắt từ trên đến dưới khắc đầy phù văn, cái này thì khó trách huyền thiết là tài liệu dễ dẫn đường linh lực nhất, khắc xuống phù văn ở bên trên, hiệu quả so với tài liệu bình thường còn tốt hơn mấy lần. Diệp Thiếu Dương đoán, những phù văn này đại khái là phong ấn kết giới nào đó, dùng để bảo hộ địa lao này. Nơi này là chỗ luân hồi ti giam giữ tội phạm quan trọng đặc thù, tự nhiên cần cẩn thận một chút. Từ Văn Trường nhìn ra Diệp Thiếu Dương nghi hoặc giải thích sau khi đi vào, xoay người chỉ vào cửa sắt nói. Địa lao này vững như thành đồng, chỉ cần tiến vào, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Hai người sau khi đi vào, cửa sắt phía sau chậm rãi đóng lại, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một lực lượng phong ấn hùng mạnh nhộn nhạo ra ở trên cửa sắt, lặng lẽ dùng cường khí cảm giác một phen, phong ấn này dựa vào cửa sắt nối liền mạch, ngay cả một chút khe hở cũng không có, muốn mở ra kết giới này, sợ là thật sự không dễ dàng. Địa lao thiếu ánh sáng, có quỷ hỏa trôi giặt trước sau, khi hai người đi về phía trước thì có quỷ hỏa bay tới, đáp ở trên hai bên vai của bọn họ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống ngoài mấy mét. Đây là một thông đạo hẹp dài, hai bên đều là phòng, phòng có cửa, trên cửa đều chứa thứ giống như tinh bản, giống nhau đều kín kẽ, hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong. Có quỷ tốt cầm cầu hồn tác, mặc trường bào màu đen, như u linh trôi nổi ở không trung, nhìn thấy Từ Văn Trường. Góc truyện audio.com, đều đứng lại hành lễ. Từ Văn Trường gọi lại một người, hỏi hắn Từ Phúc ở đâu, quỷ tốt đó ở phía trước dẫn đường, dọc theo thông đạo thật dài đi đến cuối, đứng lại ở trước một phòng giam. Phòng giam này là mặt hướng lối đi, nhìn từ kích thước của cửa, phòng giam này so với nhà tù hai bên lối đi đều nhỏ hơn một chút, vị trí cùng phương hướng cũng khác, biểu hiện ra sự đặc thù của nó. Hơn nữa trên cái cửa này có hai cái tinh bàn. Ngục tốt này đi đến trước một cái tinh bàn trong đó, từ trong lòng lấy ra một vật hình tròn, bộ dạng xấp xỉ với tinh bàn trên cửa, nhìn một chút phương thức sắp xếp của tinh bàn trên cửa chỉnh một phen, sau đó nhắm ngay tinh bàn trên cửa, đồng thời quay đầu cung kính nói với Từ Văn Trường. Làm phiền sử gia, cách chương.